Ta là Chí Tôn, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1069, chương 1069, sát trận. Hàn Không Quần vẫn còn tại giữa sân tức giận không thôi. Đang muốn nói chuyện tranh luận, đột nhiên một bóng người hô lập tức xuất hiện ở phía sau hắn. Theo sát lấy người kia chính là một cước đá ra đi. Càng lấy vô hạn phẫn nộ cùng biệt khuất ngữ khí nói một câu. Đi, đi bà người cái chân a. Chính là Hoắc Vân Phong. Hàn Không Quần tựa như đằng vân giá vũ đồng dạng bị đá bay lên. Oanh một tiếng chính cả đập vào Thiên Sơn Môn trên đài cao. Cũng không biết là tai họa sát nách. Đám người không kịp phản ứng. Hay là con hàng này nhân duyên chân chính không ra thế nào. Dù sao chính là không có người tiếp, trực tiếp rắn rắn chắc, chắc nện ở trên bậc thang lại lăn xuống tới. Lúc này mới từ trong miệng phát ra như mổ heo kêu thảm. Đám người một trận kinh ngạc ngạc nhiên. Đây là ai? Tại sao Lưu dám trực tiếp hạ tràng đánh người? Đây cũng quá không nhìn mọi người tại đây đi. Mà lại, còn như thế biệt khuất phẫn nộ. Người biệt khuất phẫn nộ cái gì a? Là ai đâu? Đám người cùng nhau chú mục nhìn lại, chỉ gặp Hoắc Vân Phong chấp sự ngang nhiên đứng ở đây trong đất. Đảo mắt tứ phương, trong miệng xâm nhiên nói ra, tất cả mọi người chú ý, một khi thắng bại rõ ràng, tức thời rời đi giữa sân, chớ có trì hoãn thời gian, càng không cho phép nói năng lỗ mãng, lại có kẻ vi phạm, không nhưng khi sự tình người đem bị khu ra. Liên quan môn phái cũng sẽ được khu trục ra sân. Lời vừa nói ra, ở đây tất cả mọi người đều câm như ve mùa đông. Lại là chấp sự đại nhân nổi giận phát tác. Hiển nhiên, Hàn Không Quần vừa rồi hành động, xúc phạm chấp sự đại nhân ranh giới cuối cùng. Nhất định phải lấy đó mà làm gương. Kỳ thật ngẫm lại cũng thế. Hàn Không Quần vừa rồi cái kia diễn xuất. Thật sự là chú ý người oán, khó trách dẫn động vị đại nhân này phẫn mà ra tay. Nhưng rất nhiều người trong lòng còn có càng nhiều nói thầm. Qua nhiều năm như thế, Hoắc Vân Phong làm kim điện chấp sự đã nhiều lần đến đây chủ trì. Trước đó so cái này làm quá đáng hơn cũng không phải không có. Trước đó thế nhưng là chưa từng có nổi giận a. Lần này không chỉ có nổi giận. Hơn nữa còn mắng người. Cái này, có vẻ như vẫn có chút không tầm thường a. Hoắc Vân Phong câu nói vừa dứt, thẳng liền trở về, lại không nói năng rườm rà. Thế nhưng là Thiên Sơn Môn bên này người người trên mặt không ánh sáng a. Cái này sao có thể còn có cái gì hào quang có thể nói đâu. Chính mình đại sư huynh, đại đệ tử, đại đồ tôn, chiến bại. Hơn nữa còn bị mắng tổ tông, thậm chí là suýt nữa gây họa tới toàn môn phái. Việc này, đơn giản, Hàn Không Quần đầu thanh tỉnh tỉnh táo lại, sợ hãi rụt rè đi vào Đỗ Dương Phàm trước mặt, còn chưa tới kịp nói chuyện giải thích một hai. Đỗ Dương Phàm bên kia đã mặt đen thui thấp giọng tức giận gào thét. Lăn xuống đi, bên cạnh. Vân Dương một phái vẻ mặt ôn hòa nói, ai, Đỗ trưởng môn, khiến cho cao đồ vừa rồi bất quá là nhất thời chủ quan sơ sẩy. Làm gì như vậy trách móc nặng nề, người trẻ tuổi kinh nghiệm lịch duyệt khó tránh khỏi khiếm khuyết. Kinh lịch trận chiến ngày hôm nay, tất nhiên càng xu thế trọn vẹn, lùi 10,000 bước nói, lệnh đồ thực lực nửa phần không yếu. Chí ít trong mắt của ta, càng tại tiểu đồ phía trên, chiến dịch này thật là không phải là chiến chi tội, thắng mà không võ, nếu là tái chiến một trận, hưu chết vào tay ai, còn chưa thể biết được a. Nói đến chỗ này, thẳng nhân cơ hội hướng về Hàn Không Quần gật đầu ra hiệu nói. Hàn Thế Huynh, ngàn vạn lần đừng muốn để ý, thắng bại chính là chuyện thường binh ra. Chiến dịch này ngươi thua đến không phải thực lực, mà là lịch duyệt kinh nghiệm, cho rằng làm gương, chính là lớn lao thu hoạch. Đỗ Dương Phàm lúc này chỉ cảm thấy yết hầu ngon ngọt. một ngụm lão huyết kém chút như vậy phun ra ngoài. Thắng bại chuyện thường binh gia. Nhà ngươi chuyện thường binh gia có thể quan hệ đến thiên vận kỳ bài vị a. Còn có, lão phu tự nhận con mắt không tốn. Tiểu tử ngươi mới mấy tuổi niên kỷ, có hay không hàn không quần cái kia bất tranh khí tiểu tử lớn còn thuộc chưa định chi thiên. Cứ như vậy ông cụ non thuyết giáo, thật có ý tốt a. Thứ hai chiến, Hoắc Vân Phong trong thanh âm sen lẫn khó nói nên lời âm trầm. Tựa như một tòa núi lửa sắp bộc phát, nghẹn mà chết ta so Thiên Sơn Môn, còn muốn biệt khuất a. Thiên Sơn Môn còn có thể phát tác ra, nhưng là ta, Vân Trưởng Môn, thứ hai chiến, trận chiến như thế nào? Đỗ Dương Phàm nhìn xem Vân Dương, nguyên bản định thứ hai chiến, chính là trung kiên chiến, nhưng bây giờ, Đỗ Dương Phàm lại muốn đổi thành trận chiến. Rất hiển nhiên, Hàn Không Quần bị thua, làm rối loạn Đỗ Dương Phàm bố trí. Hắn nhu cầu cấp bách một thắng ổn định đại cục. Thứ hai chiến, nhất định phải gọn gàng thắng được tới. Nếu không, phía sau ba trận chiến, toàn bộ đều sẽ đứng trước thảm liệt kịch chiến. Hơn nữa còn là phần thắng xa vời cái chủng loại kia. Vân Dương ôn hòa cười một tiếng. Tự nhiên muốn làm gì cũng được. Ta trước đó không liền nói rồi sao? Đỗ trưởng môn nói làm sao chiến, ta a liền làm sao chiến, ngôn ngữ vẫn là đúng quy đúng củ. Thế nhưng là thanh tuyến bên trong, giọng mỉa mai chi ý vị lại là nồng đậm không còn che giấu. Đỗ Dương Phàm Thiên Sơn Môn làm so cửu tôn phủ xếp hạng cao hơn thiên vận kỳ phái môn. Lâm trận dùng mưu, chế định tương đối chính mình càng có lợi hơn xuất chiến trình tự. Mặc dù không đủ lỗi lạc, nhưng vẫn tại quy tắc hạn định bên trong. Thế nhưng là như trước mắt như vậy, lâm trận lật lọng, có gì khác tại thay đổi xoành xoạch. Thật sự là hành vi không chịu nổi, lại không cãi lại chỗ trống. Đỗ Dương Phàm trên mặt nóng lên, quay đầu nhìn Vân Dương, ra vẻ hào phóng nói. Vân trưởng môn, bản môn chiến trận người xuất động tay chung đến 7 người. Hơi nhiều một chút. Mong rằng Vân trưởng môn thứ lỗi, ta ở đây trước cáo lỗi. Vân Dương lộ ra một cái ôn tồn lễ độ mỉm cười. Đâu có, chiến trận chi đạo vốn là tổng hợp đám người chiến lực là chiến. Quy phái chiến trận bất quá 7 người, chỗ nào liền có thêm. Bản phủ chiến trận thế nhưng là do 9 người tạo thành đâu. Câu này thứ lỗi mà nói, xin lỗi ngữ điệu. Nên do Vân mỗ người mà nói mới là. Đỗ Dương Phàm ngây ra một lúc. 9 người, ta sát các ngươi so với chúng ta còn nhiều. Muốn hay không toàn phái đi lên được? Sắc mặt đột nhiên biến đổi. Nói, đầu người nhiều ít cho tới bây giờ đều không có nghĩa là chiến lực cường hoành. Chiến trận nội tình, nhìn chính là phối hợp. Vân Dương chậm rãi gật đầu. Đỗ trưởng môn nói không sai. Nói chúng tim đen, trực chỉ quan khiếu. Đỗ Dương Phàm nghe được Vân Dương cái này cũng bao cũng giáng trước lời nói. Sắc mặt chuyển thành màu xanh, thẳng quay đầu, thất đại đệ tử ra khỏi hàng. Theo Đỗ Dương Phàm ra lệnh một tiếng, lấy Hàn Không Quần cầm đầu Thiên Sơn phái 7 cái đệ tử trẻ tuổi chỉnh tề tiến lên một bước. Vân Dương cũng quay đầu, nhìn thoáng qua, nói. Trừ Lộ Trường Mạn bên ngoài, những người khác tiến lên một bước. Vân Tú Tâm, Tôn Minh Tú, Hồ Tiểu Phàm, Bạch Dạ Hành các loại cửu đại đệ tử cùng nhau tiến lên, tách mọi người đi ra. Chỉ còn lại Lộ Trường Mạn lưu tại nguyên địa. Vân Dương nhìn thoáng qua, nói, Tôn Minh Tú ở giữa phối hợp tác chiến, Bạch Dạ Hành tự do công kích, Vân Tú Tâm giữ nghiêm mậu thổ phương vị, ngăn cản đối phương hết thảy công kích. Đi thôi. Đúng, cửu tôn phủ cửu đại đệ tử chăm miệng một lời đáp ứng một tiếng, cùng nhau phi thân mà xuống. Người người đều là toàn thân áo trắng, cùng nhau mà ra, tựa như một mảng lớn mây trắng tung bay đem xuống dưới. chỉ có ở giữa Vân Tú Tâm đai lưng đầu kia màu tím đai lưng. Chói mắt nhất chói mắt, giống hệt Vạn Lục Tùng bên trong một chút đỏ giống như. Hàn Không Quần hận hận nhìn chằm chằm Vân Tú Tâm, trong mắt đều là sói đói đồng dạng tàn nhẫn màu xanh lá. Không đợi trưởng môn hạ lệnh, Từ đem tự mình vung tay lên, mang theo các sư đệ cũng phi thân mà xuống, ý muốn tận nhanh khai chiến dự định được không che giấu. Thất tinh chiến trận, Hàn Không Quần một tiếng hô quát, bảy người ở trong sân vừa rơi xuống đất cũng đã sắp xếp đi trận hình. Đương nhiên đó là Bắc Đẩu Thất Tinh phương vị, Hàn Không Quần tu vi bảy cái đệ tử bên trong số 1. Đứng hàng thiên quyền, chính là Thất Tinh chủ vị, vừa mới bày trận, chính là trên trường kiếm tay, trận địa sẵn sàng đón quân địch. Hiển nhiên, hắn đã tại vừa rồi trong lúc giao thủ hấp thụ giáo huấn. Lần này còn chưa bắt đầu, trường kiếm đã nơi tay, cũng không dám có một tơ một hào lãnh đạm, càng thêm sát cơ lộ ra. Sát trận, Hàn Không Quần nghiêng mắt hung hăng nhìn xem Vân Tú Tâm, thấp giọng nói một câu, dấu bé thiên vận chi chiến, chỉ là bắt đầu, dấu lớn hươm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.